Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, chương 83. Khủng bố Seido bị Sawara tâm tâm niệm niệm Homerun vẫn là xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện vẫn là hai chi, chỉ là rất đáng tiếc. Này hai chi Homerun đều với hắn không có một mao tiền quan hệ, một nhánh đến từ Miyuki, khác một nhánh đến từ Furuya Satoru. Chuyện này đối với thay thế bổ sung lên sân Battery, không riêng ở ném bóng thời điểm làm nổ toàn trường, liền ngay cả đánh bóng cũng đều thể hiện rồi không gì sánh kịp cảm giác tồn tại này. Cảm giác tồn tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu, xem dưới Tanba cái kia đố kỵ ánh mắt liền biết rồi. Quản chi Tanba biết hiện tại Furuya Satoru còn rất không thuần thục, có thể Furuya Satoru bày ra cảm giác tồn tại vẫn đáng sợ. Ba cái strikeout, một cái trọng pháo Homerun. Nguyên bản Tanba vẫn cho là có thể với hắn tranh cướp A bảo tọa chỉ có Sawamura. Kawakami bản thân cũng không có trở thành A tính khả thi. Hắn tuy rằng có không sai ném bóng, nhưng cũng không có tranh cướp A loại kia bá khí. Furuya Satoru lại rất không thuần thục, không thể làm thành ổn định sức chiến đấu đến sử dụng như thế tính được. Cũng là chỉ có Sawamura cái này mạnh mẽ đối thủ, nhưng bây giờ nhìn lại nơi nào có đơn giản như vậy. Coi như là Furuya còn chưa đủ thành thục, còn có như vậy tật xấu phòng thủ càng là non nớt như cái người mới học, nhưng hắn chỉ cái kia ném bóng liền đầy đủ trở thành khủng bố sức chiến đấu phòng thủ. Vốn là picture phi thường trọng yếu một hạng lớp, phải học lẽ ra lấy Furuya Satoru phòng thủ kỹ xảo, hắn hoàn toàn liền không có tư cách đứng lên Seido picture khâu, có thể đứng picture trên gò sau khi nhân ra lăng là vững vàng đem cầu ném ra đến, phát huy thực lực của chính mình liền ngay cả trước mầm hỏa cũng ở hắn cường hãn ném bóng trước mặt tan thành mây khói phòng thủ non nớt. Vậy thì thế nào? Furuya Satoru ném bóng có thể không cần bất kỳ phòng thủ, hắn chỉ cần strike out hết thảy batter là có thể strike out. Nửa trước hiệp 5, Quy Điền Công Nghiệp tiến công Furuya Satoru phát huy chính mình quái vật tiềm năng. Lần thứ 2 strike out bao quát Ito ở bên trong. Quy Điền Công Nghiệp hạt nhân tuyến tấn công cho này một hồi điểm số cách xa thi đấu. Vẽ lên rừng phù, Tây Tokyo Seido cao trung xuất chiến tỉnh Chiba. Quy Điền Công Nghiệp thi đấu, cuối cùng điểm số là 14-0. Hiệp 5 hữu hiệu thi đấu thắng lợi chính là Tây Tokyo Seido cao trung. Seido cao trung, thăng cấp Kanto tứ cường Kanto đại hội thi đấu. Cùng trước trò đùa trẻ con không giống nhau, đến điều tra hào môn, không phải số ít. Tuy nói những này hào môn trước liền dự liệu được Seido nên chiến thắng Quy Điền Công Nghiệp, vậy bọn họ làm sao cũng không sẽ nghĩ tới điểm số dĩ nhiên sẽ như vậy cách xa. Hai đội thực lực chênh lệch dĩ nhiên sẽ lớn đến trình độ như thế này. Thi đấu mới vừa bắt đầu. Bọn họ đại thể là hướng về phía Sawamura đến Seido tuyến tấn công là toàn quốc hàng đầu. Điểm này bọn họ trước liền biết, thậm chí những đội ngũ này trong tay đều có Seido cao trung. Hết thảy batter tài liệu cặn kẽ đối với bọn hắn tới nói, đem Seido cao trung cho rằng chính mình quân địch giả, cũng không có cái gì chỗ hỏng. Vốn là trọng điểm nhìn chăm chú phòng mục tiêu Seido cao trung, đột nhiên bốc lên Sawamura như thế một cái picture, bọn họ đương nhiên muốn trọng điểm thu thập tình báo, chỉ là rất đáng tiếc. Ôm cái mục đích này đến phóng viên, nhất định phải thất vọng rồi. Cuộc tranh tài này, bị bọn họ trọng điểm nhìn chăm chú phòng Sawamura, cũng không có lên picture khâu. Quy Điền Công Nghiệp liền thất bại thảm hại. Đương nhiên bọn họ thông qua cuộc tranh tài này cũng không phải một chút thu hoạch đều không có, tối thiểu bọn họ thu hoạch hai người tư liệu. mà hai người kia chỉ sợ cũng phải thành vì bọn họ ngày sau cần phải đề phòng mục tiêu đột nhiên nhô ra thần bí catcher, Chris, mặc kệ là ở phòng thủ lên, vẫn là ở đánh bóng lên. Chris biểu hiện, cũng có thể dùng hết Mỹ để hình dung coi như là hắn hiện tại lập tức thế thân Miyuki đảm nhiệm. Seido cao trung chủ lực catcher. Thật giống đều không có cái gì khó mà tin nổi ở cuộc tranh tài này bên trong. Hắn cứ việc chỉ lên sân qua 3 hiệp, nhưng bày ra năng lực, cũng tuyệt đối có thể đảm nhiệm Seido cao trung chủ lực catcher. Phải biết Miyuki không phải là bình thường catcher, không phải nói ai muốn thế liền có thể thế đạt được. Hắn là toàn quốc có chút danh tiếng siêu sao catcher ở thời trung học. Có thể bị phóng viên siêu tầm leo lên tạp chí, người nào không phải ở vị trí của mình, làm được toàn quốc đứng đầu nhất trình độ. Cứ việc không có Koshien chiến tích làm tham khảo, thế nhưng đối với Miyuki thực lực, mọi người đều là không nghi ngờ. Người này, dù cho hiện tại vẻn vẹn là một cái cao trung năm thứ hai tuyển thủ, thế nhưng thực lực của hắn tuyệt đối là hiện tại toàn bộ cao trung giới có thực lực nhất catcher một trong. Chris dĩ nhiên có thể hoàn toàn thay thế như vậy Miyuki. Thực lực của hắn có thể tưởng tượng được, nếu như Chris xuất hiện là để những người khác đội bóng trong lòng cảnh giác, như vậy một cái khác tuyển thủ xuất hiện cũng đủ để cho cái khác đội mạnh có họa cái quyền nguyền rủa. Seido kích động cái này tuyển thủ chính là thay thế bổ sung pitcher Furuya Satoru lần thứ nhất ở cấp 3 thi đấu bên trong đăng bản. Đối mặt thực lực cũng không kém Quy Điền công nghiệp hạt nhân tuyến tấn công, hắn liền bắt đầy đủ 6 cái strikeout, hơn nữa là liên tục 6 cái strikeout. Ngoài ra, ở đánh bóng lên hắn cũng đánh ra homer run. Cứ việc trước ở trung học thời đại không có bất kỳ tiếng tăm cùng thực tích, nhưng vừa ra sân thì có, khiến người ta trố mắt ngoác mồm. Biểu hiện kinh người đây chính là quái vật Furuya Satoru xuất đạo chiến, lập tức xuất hiện hai cái như thế vướng tay chân nhân vật, không thể kìm được cái khác đội mạnh không cảnh giác. Đương nhiên, này còn không phải đáng sợ nhất, sân bóng chày lên đột nhiên bốc lên một hai quái vật đến. Cũng không phải là không có qua cái khác đội mạnh, mặc dù sẽ có ước ao ghen tị tiểu tâm tình, thế nhưng cũng sẽ không bởi vì này một hai quái vật liền bó tay chịu trói, từ bỏ tranh cướp thắng lợi. Dù sao bóng chày là một hạng đoàn thể cùng kỹ xảo vận động, trong này cá nhân thực lực xác thực có thể trình độ nhất định sáng tạo kỳ tích, xoay chuyển càn khôn, nhưng thi đấu cuối cùng cũng không phải dựa vào một hai người liền có thể đánh, thật muốn thành tâm nhằm vào cũng có thể đem một hai tuyển thủ uy hiếp rơi xuống thấp nhất. Mà Seido bày ra địa phương đáng sợ nhất là bọn họ tất cả mọi thứ đều rất mạnh. Một nhánh đội bóng phòng thủ hạt nhân là pitcher. Trước tiên nói một chút về Seido cao trung pitcher tầng. Cứ việc trước Seido cao trung pitcher tầng vẫn bị người thuyết tam đạo tứ, nhưng thật muốn nói đến, mặc kệ là Tanba vẫn là Kawakami đều là vô cùng tốt pitcher. Bọn họ tuy rằng không hẳn có thể chủ đạo thi đấu, thế nhưng trình độ nhất định phụ trợ đội bóng chiến thắng đối thủ vẫn là có thể. Nguyên bản hai người kia thì sẽ không thể tính yếu, hiện tại thêm vào tốc độ cao cầu pitcher Furuya Satoru cùng với toàn năng pitcher Sawamura Aizun, Seido cao trung toàn bộ pitcher tầng phong phú đến khiến người ta trông mà thèm. Catcher vị trí có siêu sao tuyển thủ Miyuki, còn có đột nhiên giết ra đến Chris, sau đó chính là tuyến tấn công. Seido cao trung vốn là toàn quốc có tiếng batter quân đoàn, sau đó gia nhập Sawamura, Chris, Furuya Satoru, mỗi người ở đánh bóng thượng biểu hiện cũng không tệ. Có sự gia nhập của bọn họ để Seido cao trung toàn bộ tuyến tấn công càng thêm óng ánh pitcher. Phòng thủ, đánh bóng đơn thuần trên giấy thực lực, hiện tại này chi Seido cao trung đã không phải mạnh, mà là khủng bố. Cầu vote 10 đờ cuối chương hươm.